Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, tới cửa hẹn nhau đại sự. Phổ Độ nói, Lộ Thiên Vương, người trước thật tốt dưỡng thương, tiếp hắn sự tình, bản tọa cùng Bành giáo chủ nhân lại thương nghị, Bành giáo chủ đạo, Di Lặc giáo cũng coi như mà đến binh nhiều tướng mạnh. Đến lúc đó chúng ta một chỗ đón hắn. Phổ Độ nói, mặt khác, bản tọa đã an bài Thường Hoan Hỷ bình thường Thiên Vương. Nắm chặt chuẩn bị phía Bắc Phương Tiên Lâm Đại Hội, nhất định muốn đề cử một vị công đạo minh chủ, trợ giúp hai chúng ta dạy hiệu triệu giang hồ. Bành giáo chủ đạo, ta xem trọng Phổ Độ giáo chủ. Phổ Độ cười nói, Bành giáo chủ nhân nâng đỡ. Bành giáo chủ đạo, Phổ Độ giáo chủ hai bút cùng vẽ, vừa muốn tiếp trở về hoàng tử, lại muốn đoạt đến minh chủ, thật là đại thủ bút. Đến lúc đó chúng ta liền hai giáo sát nhập, hợp binh một chỗ, đem đánh một nhà. Phổ Độ gật đầu nói, đến lúc đó chúng ta cũng liền không thể che giấu. Đám người nghị luận đến nửa đêm mới tan họp rời đi. Liễu Long An thu pháp thuật, hắn xuất hiện đang dần dần minh bạch, Hàn đại ca ngày ngày hối hả ngược xuôi, đến cùng là vì cái gì? Bạch Liên giáo là phải hiệu triệu thiên hạ quy tâm, thực hiện phản đồng khôi phục Tống, Mông Nguyên triều đình xác thực không được lòng người. Hán nhân bách tính áo cơm không lấy, muốn tạo phản người chỗ nào cũng có, nếu như có người đầu, nhất định thanh thế trùng thiên. Liễu Long An đối tạo phản cũng không chú ý, hắn chỗ quan tâm là kết nghĩa anh em đại ca Hàn Sơn Đồng. Hắn là Huy Tông cháu đời thứ 8, cũng coi là đại tống hoàng gia huyết thống, một khi tạo đến phản tới, khẳng định là làm cho người chú ý nhân vật, hiện tại tức có người muốn giết hắn, tương lai nhất định nguy hiểm càng nhiều. Thầm nghĩ lấy, dần dần tinh thần lờ mờ, bất giác tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau trời vừa sáng, cùng Hồ Thị huynh muội ăn xong điểm tâm, ba người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Liễu Long An mỗi lần gặp được Hồ Thiến Hề ánh mắt đều là trong lòng căng thẳng, e sợ cho nàng đào hố gài bẫy, lại đem chính mình chế nhạo đến khó xử. Chợt nghe cửa lớn cong cong vang lên, Liễu Long An đột nhiên nhớ tới, đã từng đã nói với Hàn Sơn Đồng, chính mình muốn tới Lưu Phủ chờ đợi Lưu Vũ Phỉ, vội vàng dùng thiên nhãn xem xét. Hàn Sơn Đồng quả nhiên đứng ở trước cửa, hai người trẻ tuổi ngay tại đập vòng cửa. Liễu Long An gọi lớn Hồ Thị huynh muội giấu thân, lập tức đem đại môn mở ra. Hàn Sơn Đồng đi vào cửa lớn, đối tùy tùng nói, các ngươi bên ngoài chờ, lại đem cửa lớn giấu thực. Liễu Long An nói, hôm qua ta vội vàng trở về, cũng không đợi được Lưu tiểu thư, đang muốn đi phân đà tìm ngươi, đại ca liền tới. Hàn Sơn Đồng đem hắn kéo đến bên cạnh cái bàn đá, hai người ngồi xuống, nói, huynh đệ, đại ca tới là có chuyện cầu ngươi. Liễu Long An nói, đại ca thỉnh giảng. Hàn Sơn Đồng nói, Phổ Độ giáo chủ cũng ở kinh thành, nghe nói ngươi sự tích, 10 điểm thán phục, lần này đến Cam Châu tìm ngươi, tuy là chết hai vị hộ pháp, nhưng rốt cục có manh mối. Bất quá người kia trước mắt tại Quảng Tây, cần xuôi nam đón hắn trở về Trung Nguyên. Hiện tại Lộ Thiên Vương trọng thương, trong lúc nhất thời nhân thủ khẩn trương, ta là muốn mời huynh đệ rời núi, trợ giúp đại ca làm tốt lần này chênh lệch. Liễu Long An khó xử, chính mình vì báo thù giết cha, đi Lưu Vũ Phỉ ước hẹn, mới bỏ được phía dưới mẹ ruột cùng Hồ Tuyết, một mình đi vào đại bộ phận. Tại Cam Châu thời tiết, nếu như không phải phải cứu đại ca, nhất định sẽ cùng Minh Liễu quần nhau, từ từ suy nghĩ biện pháp giết hắn. Hiện tại đại ca lại mời ta xuôi nam, chẳng phải là hoàn toàn trái ngược, càng thêm không phù hợp tâm ý. Vì vậy nói, ta lần này tới đại bộ phận là nghĩ báo giết cha đại thù. Việc khác tình, việc khác tình. Hàn Sơn Đồng gặp hắn chần chừ, nói, đại ca biết rõ ngươi có việc quấn thân, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, viễn phó Quảng Tây sự tình, cũng còn không quyết định ngay, huynh đệ ngươi trước bận bịu việc của mình, nếu như nguy cấp nhàn rỗi, nhất định muốn giúp đỡ đại ca. Liễu Long An nói, ngươi nội dung huynh đệ suy nghĩ thêm một chút. Hắn biết rõ Hàn Sơn Đồng ý chí thiên hạ, đảm nhiệm lại Chí Viễn, chính mình đối với hắn 10 điểm kính nể, hiện tại hắn gặp được khó xử, muốn chính mình hỗ trợ, thế nào dễ làm mặt cự tuyệt. Hàn Sơn Đồng nói, như thế đại ca cáo từ, nói xong kéo ra cửa lớn, lại quay đầu lại nói, ngươi nhất định muốn thông cảm đại ca. Hai tên tùy tùng dắt qua ngựa tới, Hàn Sơn Đồng chở mình lên ngựa, dưới chân đạp một cái, hướng về phía trước phi đi. Liễu Long An đem cửa lớn buộc tốt, tâm sự nặng nề đi trở về bàn đá. Bởi vì đêm qua nhìn trộm bọn hắn họp, Liễu Long An minh bạch Hàn Sơn Đồng nói, xuôi nam Quảng Tây mục, nhất định muốn đi tiếp vị kia thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi. Cái này tại Bạch Liên giáo đại sự hàng đầu. Hồ thị huynh muội lách mình đi ra. Tại hắn hoa nói, hắn là ai? Liễu Long An nói, ta kết nghĩa anh em đại ca. Tại hắn hoa nói, người này tướng mạo đường đường, há mồm chính là viễn phó Quảng Tây, là cái làm đại sự người. Liễu Long An tự nhủ, hắn là, nhưng ta không phải, hắn dùng thiên hạ vì gia, ta cũng là an tâm một chút tức chân người. Tại hắn hoa cười nói, thật đáp lại ngươi hôm qua nói chuyện, Liễu đại ca đặc sắc, đều là ép ra ngoài. Liễu Long An ngồi tại trên mặt ghế đá, nghĩ đến đại ca chuyên tìm đến, trở về thời gian nhất định 10 điểm thất vọng, trong lòng không khỏi áy náy. Tại hắn hoa gặp hắn có chút hồn bay phách lạc, hỏi, ngươi cũng đã biết hắn nói, đến cùng là chuyện gì sao? Liễu Long An nói, Bạch Liên giáo muốn đi Quảng Tây tiếp trở về một vị trọng yếu nhân vật. Tại hắn hoa nói, nhất định cùng tạo phản có quan hệ. Bạch Liên giáo tạo phản là thật sớm chậm chậm sự tình. Liễu Long An sững sờ, đứng lên nói, làm sao ngươi biết? Tại hắn hoa nói, tuy là cùng tu tiên không quan hệ, nhưng ta cực kỳ ưa thích nhân gian cố sự. Liễu Long An nhớ tới đại náo Lạc Ưng tự thời gian. Tại hắn hoa bày mưu nghĩ kế, Chí Dũng song toàn, rất có tướng xoay mới. Đáng tiếc là con hồ ly, nếu là nhân loại, nhất định có thể trở thành quát tháo phong vân tướng quân. Tại hắn hoa lại nói, Liễu đại ca không ngại nói một chút thật tình, mặc dù cùng chúng ta hồ ly không quan hệ, cũng để cho ta động não. Qua vừa qua gây nghiện, Hồ Thiến Hề nói, ca ca liền ưa thích hiếm thấy chính giữa chi thuật. Liễu Long An thầm nghĩ, bọn hắn đều là thế ngoại yêu tộc, nói một chút thì thế nào? Vì vậy nói, bọn hắn muốn tiếp vị này, là Đại Tống Hoàng đế nhi tử, cũng là Nguyên Minh Tông Thái tử, bây giờ bị lưu đày tới Quảng Tây, bọn hắn muốn tiếp trở về làm đại kỳ. Hồ Thiến Hề nói, đã là Đại Tống Hoàng đế nhi tử, tại sao lại thành Nguyên Triều Thái tử? Liễu Long An đem thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi thân thế nói một lần. Tại hắn hoa trầm ngâm một lát, hai mắt ra nhìn kỹ, vỗ tay nói, cho hay, cho hay. Hồ Thiến Hề đối Liễu Long An nói, Liễu đại ca, ngươi đem ca ta kích hoạt lên. Liễu Long An nói, chỉ giáo cho. Hồ Thiến Hề nói, hắn xem nhân loại thư quá nhiều, muốn thử một lần thân thủ. Bình thường cảm giác anh hùng không đất dụng võ. Liễu Long An đối tại hắn hoa nói, huynh đệ mau nói, là như thế nào cho hay? Tại hắn hoa nói, Liễu đại ca, chờ bản tiên lược thi tiểu kế, để đại nguyên hướng chính mình đem thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi mời về. Đến lúc đó, quốc gia vẫn là các ngươi Hán nhân quốc gia, thiên hạ vẫn là các ngươi Hán nhân thiên hạ. Hồ Thiến Hề một mặt ngưỡng mộ thần sắc, nói, ca ca, Ngươi điên rồi, Tại Hán Hoa cười to nói. Nói hưu nói vượn, ca ca mưu lược ngươi còn không biết sao? Hồ Thiến Hề gật gù đắc ý nói. Bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, ca ca là đại tài. Liễu Long An nhìn bọn hắn hai anh em, cảm giác không phải Tại Hán Hoa điên rồi, mà là hai con hồ ly đều điên rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.